Bất Diệt Long Đế, chương 2433, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly trầm ngâm một lát, hắn lần nữa bay ra ngoài, trên mặt lộ ra giống như là hám lợi đen lòng, muốn đi đụng một cái dáng vẻ. Không bằng hắn lực chú ý lại hoàn toàn không có ở phía trước ngân viêm núi lửa bên trong, mà là trong bóng tối thôi động đại đạo chi ngân, đi cảm giác tình huống ở phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hiu, đằng sau đột nhiên vang lên ba đạo phá vỡ âm thanh, ba người bay ra, Lục Ly không có chút gì do dự, thân thể nhất chuyển bay trở về chiến thuyền, trong miệng lại nhắc tới. Được rồi, vẫn là chớ đi, không cẩn thận có thể sẽ chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn cũng không nhìn ba người kia, nhưng ba người tình huống lại bị hắn cảm ứng được. Ba người này rõ ràng là cùng một bọn, cảm ứng khí tức tựa như là một cái tứ kiếp đỉnh phong, một cái tứ kiếp hậu kỳ, một cái tứ kiếp trung kỳ. Ba người ánh mắt quét Lục Ly một chút, Lục Ly tại ba người đôi mắt chỗ sâu đều cảm thấy tức giận, bất quá ba người không cùng lấy Lục Ly trở về, mà là hướng núi lửa bên kia phóng đi. Mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, không có xem Lục Ly một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ba người xác định thân phận của ta. Chấm, Lục Ly nội tâm kết luận điểm này, vừa rồi hắn nghĩ bay ra ngoài, ba người này lập tức theo tới, rõ ràng là nghĩ tại chiến thuyền bên ngoài trực tiếp xử lý hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xử lý hắn về sau, đoán chừng ba người hội, sẽ, quay đầu trở về trực tiếp đi thần phong đại lục nhận lấy tiền thưởng. Ba người giờ phút này đi ngân viêm núi lửa, liền là không muốn đánh cỏ động rắn. Lục Ly có chút nhức đầu, tứ kiếp trung kỳ cùng tứ kiếp hậu kỳ hắn không sợ, cái kia tứ kiếp đỉnh phong cảm giác mạnh phi thường, thánh hoàng chi nữ đoán chừng không trấn áp được, giống như hắn mạo muội khai chiến, nói không chừng hắn sẽ chết tại ba người chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, chiến thuyền này là an toàn, ba người không dám ở trên chiến thuyền động thủ. Đây là Lục Ly duy nhất may mắn địa phương, vừa rồi hắn may mắn thôi động đại đạo chi ngân, nếu không ba người này theo tới đột nhiên động thủ với hắn, hắn đều không biết chết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành, bên kia núi lửa tiếp tục phun trào, ngẫu nhiên lại có tinh thạch phun ra ngoài, bên kia người giành được quên cả trời đất. Một mực chưa từng xảy ra chiến đấu, đều bằng bản sự cùng vận khí thu lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số ngân sắc nham tương gắn ra, phụ cận hải vực bên trên tung bay màu bạc nham tương, khói đen cùng xương trắng che cả bầu trời, nhìn bên kia tựa như là như địa ngục. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên bên kia vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, tiếp lấy một đạo hắc kim sắc quang mang bay ra, phụ cận một cái võ giả lập tức đi bắt. Vừa mới chộp trong tay, phụ cận một đạo hắc ảnh hiện lên, cái kia võ giả thoáng cái đầu bạo liệt thế mà trong nháy mắt bị miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đen kia đem hắc kim sắc quang mang chộp trong tay, trên mặt lộ ra nét mừng, đang muốn hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng phụ cận mấy thân ảnh toàn bộ hướng hắn phóng đi, mấy người đồng thời công kích cái kia tứ kiếp hậu kỳ cường giả lần nữa trong nháy mắt bị miểu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, mấy người bắt đầu hỗn loạn, tiếp lấy phụ cận càng nhiều người gia nhập hỗn chiến bên trong, tràng diện nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn, cũng may thiên viêm đảo cường giả không có gia nhập, nếu không sẽ càng thêm hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì đột nhiên khai chiến, tựa như là tại đoạt bảo vật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết, là phi hoàng kim, đây là luyện chế đế binh một trong tài liệu trọng yếu, một khối nhỏ tựu giá trị 100 tỷ thần thạch, có tiền mà không mua được. Khó trách đột nhiên chi gian tựu khai chiến, mau nhìn, lại người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buồng nhỏ trên tàu bên trên náo nhiệt lên, bên kia một chút bay ra ngoài người bởi vì sợ trở về. Tại trên chiến thuyền là tuyệt đối an toàn, bên này còn có 10 cái cường giả trấn thủ đâu, thiên viêm đảo chiến thuyền người bình thường cũng không dám công kích. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng kia hắc kim sắc tinh thạch bị một cái ngũ kiếp cường giả cướp đoạt tới tay, người kia trực tiếp chui vào trong vùng biển biến mất không thấy. Chờ người kia biến mất về sau, còn lại rất nhiều người cũng tán đi. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Viêm Đảo cường giả dẫn đội trở về, còn lại trên chiến thuyền hành khách lập tức đi theo bay trở về, sợ bị người giết. Lục Ly nhìn thấy núi lửa còn tại phun trào, có chút không hiểu là người nào sớm như vậy tựu tán đi nữa nha. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn mấy lần, phát hiện núi lửa mặc dù lần nữa phun trào, nhưng không có quá nhiều tinh thạch phun ra phát ra tới, chỉ có ngẫu nhiên một hai cái tinh thạch. Ngân Viêm núi lửa phun trào ra trọng bảo về sau, cơ bản không có đồ tốt, sở dĩ tất cả mọi người tản đi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ cận có người nói một câu, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phát giác được vậy đối với hắn động sát ý ba người trở về, bất quá nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền, vẫn là tiến vào cùng một cái buồng nhỏ trên tàu. Ba người bề ngoài đều là trung niên nhân bộ dáng, ba người khuôn mặt đều không chút nào thu hút, thoạt nhìn như là ba cái phổ thông thương nhân, ăn mặc cũng không có nửa điểm đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là sát thủ tổ chức? Lục Ly có chút hoài nghi, thường thường sát thủ mới có thể dạng này, đỉnh cấp sát thủ đều là không chút nào thu hút. Ba người kinh nghiệm cũng phi thường lão đạo, vẫn luôn không có nhìn hắn. Nếu không phải hắn cảm ứng được nhàn nhạt sát ý, sợ là căn bản sẽ không để ý ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, chiến thuyền vạch phá bầu trời tiến lên, Lục Ly trở lại trong khoang thuyền, đồng thời chính mình tại trong khoang thuyền bố trí một chút thần văn, lúc này mới bắt đầu bế quan luyện hóa thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly quyết định chú ý, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn tại trong khoang thuyền luyện hóa thần dược lĩnh hội pháp tắc chân ý cùng Bác Long thuật thẳng đến Phi Hòa Đại Lục. Tại trên chiến thuyền ba người này là tuyệt đối không dám động thủ, phía trên thế nhưng là có ngũ kiếp cường giả, ba người nếu là dám động thủ trong nháy mắt sẽ bị Thiên Viêm Đảo cường giả đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần dược Lục Ly trên thân còn có rất nhiều, đầy đủ hắn tu luyện hơn một năm. Luyện hóa hơn một năm thần dược nhục thể của hắn đoán chừng hồi. Sẽ, cường hoành mấy chục lần, giống như có thể đem Bác Long thuật tu luyện tới đại thành, có lẽ hắn tựu không sợ cái này tứ kiếp đỉnh phong. Chiến thuyền một đường ổn phi hành, trên đường không ngừng có thể tao ngộ chiến đấu Thiên Viêm Đảo mặt mũi xác thực rất lớn, không người nào dám tập kích Thiên Viêm Đảo chiến thuyền. Chẳng qua nếu như phía trước phát sinh đại quy mô hỗn chiến, chiến thuyền cũng sẽ đường vòng phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng, chiến thuyền đi về phía trước một tháng, trên đường ít nhất gặp mấy trăm lên chiến đấu, còn gặp ba lần đại quy mô hỗn chiến, vượt qua vạn người đại hỗn chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường cũng ngừng mấy lần, đều là gặp được Ngân Viêm núi lửa phun trào, có thể kiếm tiện nghi Thiên Viêm Đảo cường giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá Thiên Viêm Đảo cường giả sẽ không đi cướp đoạt người khác thu lấy tinh thạch, chưa từng cùng những người còn lại phát sinh tranh đấu. Kỳ thật không chỉ là Thiên Viêm Đảo người, còn lại tứ đại thế lực đều là như thế. Bọn hắn sẽ không có việc gì tham gia Ngân Viêm Hải vực bên trong hỗn chiến, sẽ không chủ động ức hiếp phổ thông võ giả. Ngân Viêm Hải vực người cũng sẽ không ăn đã no đầy đủ chống đỡ đi trêu chọc ngũ đại thế lực người, tất cả mọi người tạo thành ăn ý nào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia ba cái muốn ám sát Lục Ly người một mực tại trong khoang thuyền, chưa bao giờ ra qua. Có lẽ Lục Ly không xuất hiện, ba người cũng sẽ không xảy ra tới. Chiến thuyền trên đường ngừng hai lần, đi xuống một số người, cũng có rất nhiều người đi lên. Tại hôm nay chiến thuyền lại tại một cái cự đại hải đảo bên trong ngừng lại, đi xuống mấy chục người cũng nổi lên hơn 100 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái kia nữ tử thật xinh đẹp, nữ nhân này thật là kỳ lạ, vì cái gì ta liếc nhìn nàng một cái cũng cảm giác bị nàng say mê nữa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói mò, bên người nàng đi theo một cái ngũ kiếp cường giả, rất có thể là siêu cấp gia tộc tiểu thư, cẩn thận họa lối ra ra. Trên chiến thuyền đột nhiên lên một cái mỹ nhân tuyệt thế, bong tàu bên trên cơ hồ đại bộ phận nam tử đều bị người này hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này nữ tử không chỉ là bề ngoài tuyệt đỉnh, khí chất cũng siêu nhiên, đôi tròng mắt kia đặc biệt xinh đẹp, còn có một loại ma lực thần kỳ có thể đem người thật sâu hấp dẫn đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt nhất là cái này nữ tử cũng không lạnh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, tựa hồ cùng ai đều đang cười, im ắng tại trêu chọc lấy mọi người, để rất nhiều tuổi trẻ nam tử thình thịch tâm động, kích động không thôi. Một cái tuyệt thế xinh đẹp lên thuyền, để chiến thuyền bên trong rất nhiều người nam tử nội tâm đều lửa nóng, lần này lữ trình tựa hồ bởi vì cái này nữ tử đến cũng biến thành không còn buồn tẻ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.